155, lại trở nên mạnh mẽ. Vô luận là chiến sĩ vũ trụ, vẫn là các người chơi, cũng hoặc là Son gỗ củ hai người, lúc này lại đều để tay xuống ở trên tranh đấu, sững sờ ngay tại chỗ. Cực kỳ hiển nhiên, một màn này phát sinh, cũng làm cho bọn họ cảm giác rất là ngoài ý muốn. Mới vừa rồi còn ở đại phát thần uy Diệp Chu, lúc này cư nhiên bị người quán đâm thủng thân thể, ha ha ha ha, phở gì dã đại vương uy vũ chúng ta thắng lạp chết tiệt, người địa cầu toàn bộ đều đi chết đi, yên lặng ngắn ngủi qua đi, chiến sĩ vũ trụ nhóm liền lâm vào mừng như điên trong, đều là nhịn không được lớn tiếng hoan hô lên. Phía trước đối với Diệp Chu khủng bố, bọn họ đều có một cái mãnh liệt nhận thức. Nếu như Diệp Chu ra tay toàn lực, sợ rằng mặc dù là tất cả chiến sĩ cùng tiến lên, cũng căn bản không đủ nhìn. Nhưng là, mặc dù là mạnh mẽ như vậy nhân vật, cũng bị Phở Dị Dạ Đại Vương cho đánh bị chỉ mây linh phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, lại có ai vẫn có thể ngăn cản bọn họ, chỉ bất quá, ở người chơi trong, lúc này cũng là lâm vào một mảnh hỗn loạn, sĩ khí thấp mị. Diệp Chu gần đây không phải là đều rất cường đại sao, làm sao biết thất bại xong, xong liền hắn đều thua ở Phở Dị Dạ, chúng ta lại làm sao có thể ngăn cản được, lúc này địa cầu nhất định là hủy diệt. Chúng ta còn không bằng chờ chết, mặc dù đám này ngoạn gia đều là do mỗi người công hội hội trưởng dẫn theo, nhưng trên thực tế, bọn họ chủ kiến, cũng là độc hành hiệp Diệp Chu. Diệp Chu cường đại, cũng sớm đã ở mấy lần trước trong chiến đấu, thật sâu khắc ở tại đáy lòng của bọn họ. Đây cũng là vì sao, bọn họ yên tâm như thế cùng chiến sĩ vũ trụ nhóm toàn diện khai chiến nguyên nhân. Người này tỉ ỉ cổ lồ cắn cắn răng, sau đó quay đầu nhìn về phía Son Goku, Goku, người nơi đó có hay không tiên đậu cho tới bây giờ mới thôi. Hắn cũng thật sự là không có những biện pháp khác. Mặc dù cũng không thích Diệp Chu cái này nhân loại, nhưng xem bây giờ tình trạng, nếu như không ra tay cứu trợ lời nói, sợ rằng cuối cùng địa cầu đều muốn trở thành đối phương thuộc địa. A có Son gỗ cũ bị tỉ ỉ cổ lỗ đột nhiên nói khiến cho ngây ra một lúc, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, ánh mắt cũng là hướng phía phở gì dạ hai người phương hướng nhìn lại, chuẩn bị tìm kiếm thời cơ. Ha ha ha, cuối cùng, ngươi chính là muốn chết trong tay ta, phở gì dạ trên mặt mang một tràn ngập nụ cười tà ác. Nhìn đã bị mình đâm xuyên qua thân thể Diệp Chu, nhe răng, cười nói rằng. Phế vật mãi mãi cũng là phế vật, Diệp Chu nhắm lại con mắt, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn đối phương liếc mắt. Hắn tin tưởng, Son gỗ củ đám người là tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn hy vọng tan biến. Cho nên, hắn đang đợi, các loại chờ tiên đậu đến lúc đó, chịu đến trọng thương, khôi phục lại về sau, bằng vào người xài giản huyết mạch đặc thủ, thực lực của hắn lại có thể được cực đại cường hóa. Người này sắp chết. Lại còn như thế mạnh miệng, phở gì giả quả là nhanh muốn chọc giận điên rồi, hắn ở trong vũ trụ xưng bá nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế thứ không sợ chết. Chẳng qua hiện nay, ngược lại cũng coi là tăng kiến thức. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta, phở gì giả cười lạnh một tiếng, sau đó, đúng là ở trước mắt bao người, tựa đầu dùng sức vung. Nhất thời, Diệp Chu thân thể liền bị quăng về phía mặt đất, tiên huyết, rơi trời cao, giữa y ai nhờ mặt trời y, tản ra quang mang nhàn nhạt. Nhưng mà, hạ xuống, không chỉ có chỉ là Diệp Chu thân thể, càng là mọi người hy vọng. Kèm theo Diệp Chu thân thể rơi xuống đất, phát sinh một tiếng nổ vang, lòng của mọi người, cũng là hoàn toàn chìm vào đáy cốc trong. Ngay tại lúc này Son gỗ cũ đem tiên đậu ném cho tỉ ỉ cô lồ, nói, ngươi đi cho hắn ăn, ta đi ngăn chặn phở gì dạ, nói xong, thân thể của hắn liền đã dẫn đầu lao ra, không chút nào cho tỉ ỉ cô lồ cơ hội phản bác. Người này tỉ ỉ cô lồ sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Cùng y Diệp Chu ăn tiên đậu so sánh với, hắn mà càng nguyện ý đối mặt kinh khủng phở gì ra nhiều hơn chút. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp khác. Coi như ngươi người này vận may nhìn thoáng qua bầu trời, thấy phở gì ra cũng không có chú ý tới nơi đây, tỉ ỉ cổ lộ trực tiếp liền hướng lấy Diệp Chu rơi đập phương hướng vọt tới. Thập bội họ Ken A cùng lúc đó, đang ở Son gỗ củ gần vọt tới phở gì ra trước mặt chi tế, đúng là trực tiếp thả ra thập bội cường độ cải họ Ken, tốc độ trong nháy mắt tăng trưởng, trước mắt một cái cũng đã xuất hiện đến rồi mặt của đối phương trước, thậm chí Phở Dị Dạ còn chưa kịp phản ứng, liền bị một quyền đánh trúng khuôn mặt. Một kích thành công, Son gỗ cũ lại không có buông lỏng chút nào. Hắn rất rõ ràng, vẹn vẹn bằng vào điểm ấy thủ đoạn, là căn bản là không có cách đánh bại đối phương lúc này, liền lần nữa đối với hắn phát động liên tiếp tiến công. Bị liên tiếp bị đối phương bắn trúng mấy lần về sau, Phở Dị Dạ rốt cục nổi giận, hắn bỗng nhiên ngồi dậy thân thể, nhãn thần trong lúc mơ hồ hiện lên một tia nổi giận. Ngươi muốn chết, cơ hồ là tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, hắn bên ngoài thân bốn phía đột nhiên vọt lên một cỗ tử sắc dáng vẻ bệ vệ. Khí thế kéo lên đâu chỉ sĩ gấp đôi, cơ hồ là khí thế vừa mới triển khai trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp một quyền vung ra, hung hăng đập vào Son gỗ cụ trên ngực. Một hồi nhỏ nhẹ tiếng xương nứt vang lên, nhất thời, Son gỗ cụ ngực liền thật sâu sập hóng vào. Cả người cũng là nhịn không được rơi về phía mặt đất. Nhưng dù cho như thế, hắn trên mặt vẫn là treo một nụ cười đắc ý. Thấy vậy một màn, Phờ Dị Dạ đúng là kém chút không có chửi ầm lên, bọn người kia đến cùng là thế nào, một cái không sợ chết thì bỏ qua, làm sao toàn bộ đều cứng như thế đầu khớp xương. Nhưng sau đó, làm Son Gỗ Cụ lại nói cửa ra về sau, hắn tâm liền không khỏi trầm xuống. Người song thương thế của hắn, đã được rồi, chợt hướng phía Diệp Chu rơi đập phương hướng nhìn lại, lại phát hiện, hắn giờ phút này, ngoại trừ quần áo có chút lam lũ bên ngoài, còn lại địa phương đều là hoàn hảo không hao tổn. Mà ở bên người, thì đứng một gã người Nam Mẹt, cũng chính là Tì Ỉ Cổ Lộ, lúc này sắc mặt rất là khó coi. Cảm ơn Diệp Chu nghiêng đầu nhìn Tì Ỉ Cổ Lộ lên mắt, mà thân thể lóe lên, liền xuất hiện ở đang nhanh chóng rơi xuống Son Gỗ Cụ bên người, đem tiếp được, sau đó, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, đem phóng tới mặt đất, cũng xuống bốn. Năm đến rồi Phờ Di Dạ phụ cận. Động tác hành văn liền mạch lưu loát, chỉ là một cái hô hấp không tới võ thuật. Người cao y tên Na Y lại mạnh nhiều như vậy, Phở Di Dạ con cảm giác máu của mình đều muốn tức giận lao ra ngoài. Chính mình đường đường vũ trụ đế vương, cư nhiên bị bầy kiến cỏ này đùa bỡn người xài giản thiên tính, chính là càng đánh càng mạnh, tin tưởng ngươi không phải không biết. Diệp Chu gạt gạt khoe miệng, nhàn nhạt nói rằng, ta dám cam đoan, tới đến trên địa cầu, sẽ trở thành ngươi trong cuộc đời này, quyết định sai lầm nhất. Còn chưa có nói xong, hắn đã tại chỗ biến mất, trực tiếp xuất hiện ở Phở Di Dạ phía sau. Lúc này đây, Phờ Dị Dạ căn bản phản ứng không kịp nữa, liền trực tiếp bị bắt cái đuôi thật dài. Còn trong nháy mắt, hắn đồng tử liền nhịn không được kịch liệt co rút lại. 156, vũ khí hạt nhân.